Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471, trang 471. Liền ở Trúc Huyền Nguyệt rời đi không lâu lúc sau, đám kia học sinh chung một người ngẩng đầu lên, có chút thấp thỏm đối bên người ta nói: "Chúng ta đi vào này thật sự không có chuyện sao? Phải biết rằng phía trước lần đó làm vô mặt tướng quân bị mắng chính là bởi vì chúng ta kích động." "Hừ, không cần lộ ra." Trong đó một học sinh lập tức nói, hắn quay đầu cẩn thận nhìn chung quanh. "Yên tâm đi, không có người biết là chúng ta nói. Chỉ cần chúng ta không đề cập tới, ngươi xem ai sẽ đi hỏi cái này sự kiện." "Chính là..." Lại có một người nữ sinh thật cẩn thận nói, "Ta tổng cảm giác phía trước kia sự kiện là chúng ta làm sai a." Nàng nói mới vừa nói xong, đã bị bên cạnh nam sinh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Theo sau liền câm miệng không hề nói. Này đàn bọn học sinh vẫn luôn đều không có tới tảng sáng căn cứ. Không chỉ là bởi vì bọn họ không tín nhiệm vô mặt, còn bởi vì bọn họ đã từng ở mấy năm trước thời điểm, đã từng ở Thánh Lợi Văn Thành mạng cục bộ thượng điên cuồng mà chửi bới quá vô mặt. Khi đó vừa vặn tuôn ra vô mặt kia kiện đại tàn sát gièm pha, trên mạng bởi vậy có đồn đãi vô mặt phải bị cướp đoạt đệ nhất tướng quân chức vị, một mình tiến đến Thánh Lợi Văn Thành. Lúc ấy toàn bộ hải cách đặc quốc nhất phản đối, chỉ sợ cũng bao gồm Thánh Lợi Văn Thành nào đó cư dân. Trong đó phản đối quân chủ lực tự nhiên là này đó có thể lên mạng này đó bọn học sinh, có lẽ là bởi vì nhiều năm trước tới nay từ TV cùng trên mạng nhìn đến tin tức làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Lại có lẽ là bởi vì đơn thuần đối vô mặt người này cảm giác đều không mừng. Cho nên, này đó bọn học sinh ở trên mạng làm rất nhiều bôi đen vô mặt sự tình. Tỉ như tùy tiện bịa đặt một ít vô mặt ở Thánh Lợi Văn Thành đã từng không màng bá tánh sự, lại tỉ như tùy ý ở trên mạng phê phán vô mặt ở Thánh Lợi Văn trong thành đã từng làm loạn quá sự. Đau mắng vô mặt là một ít cử động đã không có tác dụng gì, lại lãng phí tiền, đối với này đó bọn học sinh tới nói, viết mấy thứ này khả năng cũng đều không phải là xuất từ với cái gì ác ý. Bởi vì lúc ấy trên mạng cơ hồ tất cả mọi người ở như vậy mắng vô mặt, mà bọn họ gần khả năng chỉ là đi thấu cái náo nhiệt. Rất nhiều thời điểm xem náo nhiệt chẳng qua là một đám người vô ý thức cuồng hoan. Đương nhiên lúc ấy trên mạng mắng vô mặt nói cơ bản cũng đều là đại đồng tiểu dị. Mọi người phổ biến cảm thấy vô mặt thật sự là một cái không có gì ưu điểm ra hỏa. Càng miễn bàn hắn còn vừa mới làm hạ như vậy đáng sợ sự, hắn cư nhiên lập tức giết như vậy nhiều người, đảo mắt cảnh đời đổi rơi. Ai cũng không nghĩ tới lúc ấy bị bọn họ mắng như vậy lợi hại vô mặt, hiện giờ lại là bọn họ duy nhất có thể đầu nhập vào nơi đi, mà này đó học sinh cũng không nghĩ tới. Chính mình thế nhưng lưu lạc tới rồi hôm nay tình trạng này, kỳ thật ở tới phía trước, này đó bọn học sinh cũng từng nghĩ tới vô mặt cùng với hắn xây dựng lão căn cứ hiện tại đến tột cùng là một cái bộ dáng gì, có lẽ là nào đó ăn sâu bén rễ khái niệm. Cho nên bọn học sinh cho dù là ngẫu nhiên nghe được vô mặt cùng trước kia khác nhau rất lớn, chính là trong lòng lại như cũ vẫn là không mấy tin được, gia hỏa kia sẽ cùng trước kia không giống nhau. Đừng nói giỡn, liền tính là không giống nhau, lại có thể so sánh trước kia cường đi nơi nào? Đáng giá nhắc tới chính là, này đó học sinh nhiều ngày tới nay bôn ba đã làm cho bọn họ không có tâm tư đi chú ý cái gì trên mạng sự, nếu không, bọn họ là có thể nhìn đến một ít trên mạng tin tức, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Cho nên đương này đó bọn học sinh tới thời điểm, không ít người còn ôm chính mình có thể trở thành trong căn cứ số ít người đọc sách ý tưởng. Nghĩ chính mình nhất định sẽ bị cung cung kính kính nâng lên tới, chính là chờ đến bọn họ tới căn cứ. Về sau, Nhìn kia trang hoàng so với bọn hắn trong tưởng tượng xa xa muốn xa hoa nhiều căn cứ. Thế nhưng trong lúc nhất thời không dám mở miệng, Trần Hân cầm chính mình đánh tốt hộp cơm cũng đi. Tới thực đường, hắn đang chuẩn bị ăn cơm thời điểm. Đột nhiên cũng chú ý tới bên cạnh những cái đó bọn học sinh, hắn buông hộp cơm. Xoa xoa hai mắt của mình, vẻ mặt khiếp sợ nhìn bên kia, ta đi. Bọn người kia như thế nào đột nhiên lại đây? Trần Hân một cái run run, hắn cùng này đàn gia hỏa nhóm rất quen thuộc. Bất quá cũng không đại biểu bọn họ quan hệ thực hào. Nếu không phía trước hắn đi vào nơi này thời điểm cũng sẽ không gần mang theo một bộ phận nhỏ người. Tới, sở dĩ Trần Hân cùng này đó bọn học sinh quan hệ không tốt. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, ở nào đó phương diện. Bọn họ tam quan không quá giống nhau, Trần Hân bản chất vẫn là một cái rất cần lao hơn nữa rất giỏi. Về tỉnh lại chính mình người, chính là trước mặt này đàn gia hỏa nhóm liền không giống nhau, đã từng có một đoạn thời gian trước. Mặt, những người này thích nhất làm sự chính là ở trên mạng giải rác đủ loại thiệp. Trần Hân cũng không có tham dự quá bọn họ cái này tiểu đoàn thể hoạt động. Bất quá cũng có điều nghe thấy, đối với loại này đơn thuần vì tìm việc vui mà khởi xướng hành động. Trần Hân vẫn luôn không dám gật bừa, hắn xoa xoa chính mình cằm. Quang minh chính đại ngồi xuống này nhóm người bên cạnh, hoàn toàn không sợ bị bọn họ phát hiện. Dù sao Trần Hân hiện tại hắc cùng cái than nắm giống nhau, đã từng tay trói gà không chặt Trần Hân. Đồng học. Hiện tại đã biến thành một cái ban ngày dọn gạch buổi tối dạy học không chút nào cố sức mãnh. Nam, hắn nhìn đám kia màn trời chiếu đất thật lâu cũng không mọc ra cái gì cơ bắp nhược kê. Bỗng nhiên cảm thấy chính mình một quyền có thể đả đảo ba cái này làm cho hắn trong nội tâm. Thập phần vui mừng đồng thời, lại mạc danh sinh ra một tia bi ai, xem ra hắn đời này là bạch không quay về. Có xét thấy Trần Hân, đối chính mình này đó đồng học là cái gì phẩm tính thập phần hiểu biết. Cho nên hắn đối với này nhóm người trong lòng đang suy nghĩ chút cái gì cũng có thể đoán ra cái đại. Khái, Trần Hân nhìn này đàn học sinh tuy rằng lén lút, lại trước sau kiên trì cùng chung quanh những cái đó quần áo giản dị, làn da thô ráp người bảo trì nhất định khoảng cách bộ dáng. Trong lòng cười nhạo một chút, cảm thấy chính mình sẽ đọc điểm thư. Cũng đã ghê gớm, có thể ở căn cứ bị nâng lên tới có phải hay không? Thật là lớn lên khó coi, nghĩ đến đảo rất mỹ, xem ra không cho hiện thực cho bọn hắn một ít giáo huấn. Này nhóm người là sẽ không đối chính mình có cái chuẩn xác nhận chi. Làm bọn họ đã từng cùng lớp đồng học, hiện tại căn cứ tiểu lão sư. Ta tưởng ta cần thiết cho bọn hắn thượng này một khóa. Hết chương.